quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 8, pháo hôi tìm đường chết 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta thập bát sơn yêu. Bữa ăn này kết thúc như thế nào Tô Đường đều không muốn nhớ lại. Sau khi dùng bữa xong, Tần Lệ lại sai người đem dược đã sắc xong bưng tới. Tô Đường cũng không nghĩ đến việc uống. Dù sao hệ thống theo lời hệ thống nói, nàng có thời gian là 3 năm để hoàn thành nhiệm vụ. Trong 3 năm này dù nàng có lăn lộn cái thân thể rách nát này như thế nào đi chăng nữa, đều sẽ không có việc gì. Tần Lệ ngón tay gõ gõ bàn, lười nhắc nhìn nàng. Không muốn uống sao, có lẽ là vừa mới ăn xong, tâm tình của cầu hoàng đế hình như đã tốt hơn trước rất nhiều, ngay lúc Tô Đường đang chuẩn bị gật đầu, liền nghe hắn khẽ cười nói. Vậy kéo đi ra ngoài chém đi, nghĩ đến việc nàng đi được 2 bước thân thể liền có thể bị bệnh, không thể lăn lộn nàng quá mức liền cảm thấy có chút không thú vị, cho nên lúc Tần Lệ nói những lời này, có vài phần quyết định. Tô Đường cái gì cũng không nói, im lặng cầm lấy chén, không nói hai lời, một ngụm đem bát thuốc đắng uống hết đến một giọt cũng không dám bỏ sót. Uống xong, trong miệng toàn là vị đắng của thuốc làm cả khuôn mặt nàng vặn vẹo. Ngay lúc Tô Đường chuẩn bị đem vị đắng đang dần sinh sôi trong miệng nuốt xuống, dư quang nơi khóe mắt thoáng qua thấy khóe miệng Tần Lệ đang cong lên thể hiện rằng tâm tình hắn hiện giờ rất tốt. Tô Đường từ lúc nhìn thấy Tần Lệ cười vui vẻ, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Tên cầu hoàng đế kia sở dĩ giữ nàng lại bên người chẳng qua chỉ là muốn lăn lộn nàng, nhìn thấy nàng thống khổ hắn đều rất vui vẻ. Nếu nàng có thể làm cho hắn vui vẻ, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều. Tô Đường căng ra đầu tận lực dùng ai oán ánh mắt nhìn hắn. Hoàng thượng, có thể thưởng cho thần một viên mứt hoa quả không? Tô Đường đem cái ai oán này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, mà nàng diễn cái dạng này, giống như chọc trúng tâm Tần Lệ. Tần Lệ làm hoàng đế, không ai dám ở trước mặt hắn làm nũng với hắn. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn khinh thường phụ hoàng mềm lòng trước bộ dạng làm nũng kia của nàng. Tần Lệ biết phụ hoàng hắn trong lòng vẫn luôn tồn tại sát ý đối với những đứa con của An Vương, nhưng sau này, hắn dường như không còn nhìn thấy sát ý kia nữa. Có lẽ giống như ứng với câu nói lâu ngày si tình, nhưng trong nhà đế vương từ trước tới nay chưa từng xuất hiện tình thân. Nghĩ vậy, hắn cong môi, lộ ra một mặt châm chọc. Thật buồn cười, nhưng Tần Lệ cũng không thể không thừa nhận, vật nhỏ có thể từ trong kẽ hở mà sinh tồn, đó chẳng qua là do nàng diễn kịch. Nhưng so với người khác lại có thêm vài phần sinh động, giống như lúc này, hắn dường như cũng có thể hiểu được tại sao trước kia phụ hoàng hắn lại thích nghe nàng làm nũng với mình, kể ra cũng thật có ý tứ. Vì thế hắn vung tay lên, chuẩn, Tần Lệ trước giờ đều không dùng đồ ngọt cho nên trong điện cũng sẽ không có người sắp xếp. Bây giờ hắn hạ mệnh lệnh này khiến cho không ít người sợ hãi. Vậy nên An Tiểu Vương ra lần này là muốn phục sùng. Người bên ngoài bàn tán cái gì Tô Đường đều không hề biết. Dù sao ngay từ đầu nàng đã cố ý để mặc cầu hoàng đế lăn lộn mình, ví dụ như làm nàng ngậm đắng nuốt cay chẳng hạn. Không ăn, Tần Lệ nhìn nàng đang ngây ngốc ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Là muốn chậm đút ngươi mới chịu ăn, miệng thì thốt ra những lời không kiên nhẫn, nhưng tay lại rất thành thật đem một viên mứt hoa quả nhét vào miệng nàng, phút cuối cùng còn không quên nói nàng một câu. Thật kiều khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa thốt lên, trong điện vốn đã rất yên tĩnh lại càng vang ra mọi ngóc ngách. Tô Đường sau khi nghe xong những lời này, nghĩ nghĩ xem mình có nên quỳ xuống nữa không. Mà Tần Lệ giống như cũng không để ý thấy nàng ăn xong một viên, còn thuận miệng hỏi nàng ăn ngon không. Đồ ăn do ngự thiện phòng làm tất nhiên là ăn ngon. Tô Đường cũng thuận tiện đáp một tiếng, ngon, còn chưa có nói xong trong miệng lại bị nhét thêm một viên. Kinh hỉ đến liên tiếp Tô Đường dù sao cũng đã quá quen, thậm chí còn không quên nhét trả lại vào miệng hắn một viên coi như đáp lễ. Dù sao ai cũng không đi theo lẽ thường, vậy chúng ta cùng nhau tới. Tần Lệ không kịp đề phòng bỗng nhiên bị nàng nhét một viên mứt hoa quả vào miệng, sừng sốt một trận. Hắn thật sự không nghĩ tới nàng có thể to gan lớn mật như vậy. Những công nhân hầu ở trong điện nhìn thấy một màn kia khiếp sợ qua đi, đều nhanh chóng đem đầu mình cúi thấp xuống một chút. Thập bát sơn yêu, Tô Đường ăn xong, cảm thấy trong lòng rất thoải mái, thậm chí còn lớn mật trước mặt nhiều người dò hỏi. Hoàng thượng ăn ngon sao? Tần Lệ suy một tiếng, vẻ mặt ghét bỏ. Khó ăn, mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn đem viên mứt hoa quả lúc trước nàng nhét vào miệng nuốt xuống. Nói là giám sát việc học lễ nghi của nàng, nhưng Tần Lệ thực sự rất bận, căn bản không dành để ý tới nàng. Trong điện đốt than ấm áp dễ chịu, Tô Đường chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, không bao lâu, liền mơ màng sắp ngủ. Mắt thấy đầu nàng càng lúc càng cúi xuống thấp, Tần Lệ đột nhiên gọi. An Khanh, An, rốt cuộc cũng chỉ là phong hào, thân phận chân chính của Tô Đường là họ.